Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Ngoài ý muốn. Thượng, một cái khác tà giáo võ giả ở phía trước liều mạng chạy trốn. Hắn không dám ở không trung bay. Tại hung thú căn cứ, phi hành trên không trung là phi thường nguy hiểm. Huống chi đây là thiên thần sơn mạch chỗ sâu. Coi như đằng sau không có bát phẩm hung thú đuổi theo. Không có Bạch Vũ Triết tồn tại. Hắn phi hành trên không trung tỷ lệ tử vong cũng vượt qua 80%. Kia bát phẩm hung thú ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Tốc độ của nó cũng rất nhanh. Bất quá trước đó chiến đấu bên trong đã thụ không ít tổn thương. Tốc độ có chút ảnh hưởng. Trên thân khắp nơi đều là vết máu. Cho nên cũng không so cái kia tà giáo võ giả nhanh. Về phần Bạch Vũ Triết, lực chiến đấu của hắn mặc dù rất cường hãn, tốc độ tự nhiên cũng không chậm. Như thế nào đi nữa cũng còn có Phi Long Thừa Vân cái này thân pháp tải. Chỉ bất quá, thân pháp này hắn chỉ học một bộ phận mà thôi. Cho nên cũng không có so tà giáo võ giả nhanh đến đi đâu. Tam đạo thân ảnh tại thiên thần sơn mạch duỗi ra hình thành một phong cảnh tuyến. Nhanh chóng gào thét mà qua. Phía trước tà giáo võ giả một mặt lo lắng. Hắn biết mình chỉ cần bị bát phẩm hung thú đuổi kịp. Vậy liền tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn thoạt nhìn như là hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ. Nhưng lại là quyết định phương hướng mà đi. Hắn tại thiên thần sơn mạch vùng này đã ngốc thời gian không ngắn. Đối với địa hình cùng hung thú phân bố cũng tương đối quen thuộc. Chỉ bất quá, phía sau Bạch Vũ Triết tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn chính mình. Để trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương. Bất quá trong lòng hắn tính toán một chút. Đối phương nhanh hơn chính mình cũng không nhiều. Có lẽ còn là có cơ hội. Hắn sốt ruột. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng đồng dạng sốt ruột. Nếu như trong thời gian ngắn không thể đem đối phương đánh giết, chính mình rất có thể sẽ bại lộ hành tung. Giống kia bát phẩm hung thú thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng gầm thét. Nó cũng là lửa giận ngút trời. Vừa rồi kém chút liền bị hai người kia cho đánh giết. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên là muốn báo thù. Không được, tiếp tục như vậy, ít nhất còn muốn nửa giờ mới có thể đuổi kịp. Đến thời điểm cũng không biết chết người đến cùng là ta vẫn là hắn. Bạch Vũ Triết một bên toàn lực đuổi theo. Trong lòng vừa nghĩ, sau đó hắn không tiếp tục do dự. Lập tức liền dừng bước, nháy mắt thôi động trong đan điền thanh long. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến. Thanh long nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người. Chiều cao gần 9 mét, bây giờ nhìn qua đã không có cái gì cảm giác hư ảo. Hoàn toàn liền cùng chân thực đồng dạng. Thanh long lơ lửng tại Bạch Vũ Triết phía trước giữa không trung. Cũng không có cái gì động tác. Sau một khắc, hai mắt của nó sáng lên, hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Một chiêu này danh tự mặc dù gọi Thiên Long Chi Mâu, phát động chính là tinh thần công kích, nhưng trên thực tế cũng không cần địch nhân nhìn thấy thanh long hai con ngươi. Chỉ cần tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, đối nào đó một người phát động công kích là được. Bằng không, một chiêu này cũng quá gân gà. Địch nhân hơi nhắm mắt lại, hoặc là lệch một phía dưới liền vô hiệu. Phía trước chạy nhanh tà giáo võ giả lập tức cảm giác chính mình tinh thần chấn động hoảng hốt. Đại não nháy mắt trở nên trống rỗng, thậm chí nhói nhói vô cùng. Cả người đều muốn tinh thần hỗn loạn. Nhận loại công kích này, đừng nói là ảnh hưởng tốc độ. Hắn không có trực tiếp ngã nhào trên đất, cũng đã là bởi vì khoảng cách có chút xa mang đến cho hắn hảo vận. Cho nên kia tà giáo võ giả trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút liền đến một cái nhào động tác. Mặc dù hắn ổn định, nhưng là trong chớp nhoáng này hắn thật không có năng lực tiếp tục lại chạy. Tinh thần hỗn loạn phía dưới, nhưng không có nhanh như vậy liền điều chỉnh xong.